Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, này. Đối với chuyện bên ngoài, Diệp Thiên Hồ cũng không biết, thân ở mộng đẹp tạo thành trong không gian, cơ bản cũng thì tương đương với tách ra cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Hệ thống truyền tin tự nhiên cũng ở đây hàng ngũ. Thời điểm như thế này, cũng đã không cần lo lắng lại có thêm người bình thường bất ngờ phát hiện nơi này. Bọn họ coi như là trải qua vùng biển này cũng sẽ không cảm giác được dị thường. Một số đặc thù người đúng là có thể, nhưng lại không nói Diệp Thiên Hồ ở đây bảo vệ mộng đẹp. Lúc này ở trong mộng đẹp diễn, nhưng còn có cơ bản tương đương với bây giờ trái đất sức chiến đấu cao nhất Ancient One ở đây. Dưới tình huống này mạnh mẽ xông vào mộng đẹp, hoàn toàn chính là muốn chết, chỉ có điều mãi cho đến mộng đẹp không gian cuối cùng ổn định. Cũng không có mắt người hoặc là cái gì khác sinh vật ra tới quấy rối. Mộng đẹp xuất hiện ngày thứ hai buổi tối, Ancient One lần này không lại rất qua loa khai hỏa chỉ xong việc. Ở Diệp Thiên Hồ nhìn kỹ bên trong, nàng ít có trên khu vực nghiêm túc biểu hiện. Tay trái mang phụ trợ mở ra đường hầm không gian huyền giới. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, quay về trước mặt không khí họa vòng. Sát, trong không khí, bỗng dưng vẽ ra một đạo màu da cam đốm lửa. Nhưng mà đốm lửa xoay người liền qua. Không cần nói đường hầm không gian, liền ngay cả một cái mô hình đều chưa từng xuất hiện. Ancient One lần thứ hai thử nghiệm mấy lần. Kết quả giống nhau, một lần cuối cùng, thậm chí ngay cả một thốc yếu ớt đốm lửa đều chưa từng xuất hiện. Thu hồi động tác, Ancient One nghiêm túc nhìn về phía cái viên này vẫn như cũ bị lá cây cái bọc Space Jam. Thở dài nói, đây chính là Space Jam sức mạnh sao? Ta đã không có cách nào sử dụng không gian sức mạnh rời đi nơi này. Nơi này hàng rào không gian. Đã đầy đủ đem nơi này bảo vệ lại đến rồi. Diệp Thiên Hồ tin tưởng Ancient One phán đoán. Bởi vì ở nàng vừa thăm dò hàng rào không gian cường độ thời điểm, Lilith cũng đã nói cho hắn, Ancient One đúng là ở ra tay toàn lực, cho tới Space Jam sức mạnh đắp nặn hàng rào không gian, có thể ngăn trở Ancient One ra tay toàn lực. Chuyện này cũng nghĩ đến cũng là chuyện đương nhiên. Lại như là được xưng đã vượt qua thời gian Dormammu, rõ ràng nắm giữ thuấn sát Doctor trên sức mạnh. Kết quả đây, không phải là bị Doctor trên mượn tam gem vây ở một cái thời gian tuần hoàn bên trong. Tuy rằng một lần lại một lần địa giết chết Doctor trên, cuối cùng vẫn bị phiền đến không được, không thể không cùng Doctor trên đạt thành thỏa thuận, mang theo hắn cuồng tín đồ rời đi trái đất. Dù sao cũng là 6 viên Infinity Gem một trong Space Gem thua suất lực đo, chí ít có thể để cho không gian này ở cái trình độ này trên duy trì một cái thế kỷ. Diệp Thiên Hồ giải thích, cho tới một cái thế kỷ sau khi hàng rào không gian cường độ sẽ xuất hiện một cái đoạn nhai thức giảm xuống chuyện như vậy. Hắn cũng không lo lắng, ở trước đó, hắn sẽ lần thứ hai trở lại thế giới này. Đến thời điểm lần thứ hai dùng Space Jam cho mộng đẹp bổ sung một lần sức mạnh là có thể. Diệp Thiên Hồ đi tới cây kia tựa hồ cao lớn lên mấy centimet cây nhỏ trước. Ở mảnh này cuốn lên lá cây phía dưới đưa tay ra. Lá cây chủ động triển khai. Một viên lạnh lẽo Space Jam rơi vào Diệp Thiên Hồ trong tay. Mục đích của ngươi đã đạt đến. Ta nghĩ ta nên đi. Ancient One ánh mắt ở Diệp Thiên Hồ chỉ Space Jam trên dừng lại một hồi. Cũng chưa từng xuất hiện tham lam loại hình tâm tình. Rất bình tĩnh địa nói với Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ chỉ xuống vờn quanh biển đảo đám mây. Nói, đám mây chính là giới hạn. Xuyên qua đám mây là có thể rời đi không gian này. Ancient One Pháp Sư, cảm tạ ngươi khoảng thời gian này trợ giúp. Chúng ta dưới cái thế kỷ gặp lại. Dưới cái thế kỷ gặp lại, Ancient One mỉm cười gật gù, đem trường bào trên rộng lớn mũ đâu mang theo,